Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, Diệt Vân Tiêu Đường hạ. Muốn đem những võ giả này cho xử lý, nhất định phải đem cho đánh nổ. Việc này đối với những người khác có lẽ sẽ rất khó. Có thể là đối với Đoạn Lăng Phong mà nói, việc này liền muốn dễ dàng không ít. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong lực công kích hơi thêm lớn một chút, liền có thể đem những võ giả này thân thể cho đánh nổ. Cái kia uy lực, khủng bố là rối tinh rối mù, tựa như bạo dưa hấu một dạng. Đấm ra một quyền, bằng vào hắn thân thể lực lượng liền có thể đem này ngưng đan cảnh võ giả cho oanh bạo. Đoạn Lăng Phong hắn phát hiện, thuần thân thể chiến đấu, nhượng hắn chiến đấu là phi thường sàng. Nhất quyền liền có thể đem đối thủ cho oanh bạo. Quá trình bên trong không có một chút xinh đẹp động tác. Cái này Đoạn Hồn đao pháp không bình thường sắc bén. Nhất đao có thể chém giết một mảng lớn. Thế nhưng là cũng không thể tránh thức đem chém giết. Đối phương sinh mệnh lực không bình thường ương ngạnh. Rất khó đem chém giết. Mà một đối một, Đoạn Lăng Phong nhất quyền oanh bạo đối phương đầu. Hắn có thể đem triệt để oanh sát. Chỉ là phương diện tốc độ có chút chậm. Nhưng là muốn thấy kết quả lời nói. Dạng này chém giết địch nhân tốc độ là tuyệt không chậm. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Cái này Vân Tiêu Đường liền chút thực lực ấy. Khi 450 tên ngưng đan cảnh võ giả bị Đoạn Lăng Phong oanh sát về sau, nhượng Đoạn Lăng Phong cảm thấy phiền muộn là, ban đầu hắn coi là cái này Vân Tiêu trong nội đường nhất định có rất nhiều ngưng đan cảnh võ giả. Thế nhưng là hắn biết, cái này Vân Tiêu trong nội đường ngưng đan cảnh võ giả buộc hắn dự đoán muốn giảm rất nhiều. Trận chiến đấu này kết thúc, hắn chỉ là thu hoạch 2.000 vạn điểm kinh nghiệm, muốn đem Thái Cổ Long Tượng quyết đệ tam trọng tu luyện hoàn thành. Cần 6.000 vạn điểm kinh nghiệm, hắn ít nhất phải giết hơn 300 tên ngưng đan cảnh võ giả. Nhưng là bây giờ hắn chỉ giết 7-80 tên, đây là có một phần là vượt cấp giết địch. Nếu không phải vượt cấp giết địch lời nói, căn liền không thể tích lũy đến 2.000 vạn điểm kinh nghiệm. Đoạn Lăng Phong, không nghĩ tới chúng ta vậy mà lại ở chỗ này gặp mặt đi. Đoạn Lăng Phong đem một tên sau cùng, ngưng đan cảnh võ giả cho xử lý về sau. Hắn liền phát hiện, cái này Vân Tiêu Đường triệt để không ai. Đột nhiên, một bóng người là phi thường quỷ dị xuất hiện tại Vân Tiêu Đường đại điện bên trong. Ngăn trở Đoạn Lăng Phong đường đi. Lương Thông, không, ta có phải hay không phải gọi ngươi Khô Vinh Ma Tôn a? Đoạn Lăng Phong hướng về phía này Lương Thông hỏi. Đoạn Lăng Phong, ngươi nói là lời gì? Ta làm sao nghe không hiểu a? Lương Thông nhíu mày. Khô Vinh Ma Tôn là ai? Khô Vinh Ma Tôn, ngươi cũng đừng tại này giả ngây giả dại đâu. Khô Vinh Ma Tôn, ngươi đoạt xá Lương Thông. Ngươi nói ngươi không phải Khô Vinh Ma Tôn. Ngươi lừa gạt người nào? Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Những ma đầu này ra mặt thật đúng là không phải bình thường dày a. Đoạn Lăng Phong, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta là Lương Thông. Ngươi phải gọi ta một tiếng thúc thúc mới đúng. Đoạn Lăng Phong triệt để mắt trợn tròn. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này Khô Vinh Ma Tôn đến cùng là nổi điên làm gì? Nói vậy là chuyện gì? Gia hỏa này, vậy mà muốn cho hắn treo lên cảm tình bài đến. Đây là muốn hát này vừa ra a. Đoạn Lăng Phong, ta nhưng là nhìn lấy ngươi lớn lên. Chúng ta thật muốn đao binh gặp nhau sao? Lương Thông một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng, giống như nhận thiên đại ủy khuất giống như. Khô Vinh Ma Tôn, thu hồi ngươi này hư ngụy mặt nạ đi. Hôm nay, không phải ngươi chết ta vong. Hôm nay ta đã đến, ta liền sẽ không bỏ qua ngươi. Đoạn Lăng Phong trong mắt là hiện lên một vòng lãnh quang. Cái này Khô Vinh Ma Tôn, hoặc là Lương Thông, quản chi hắn thật sự là Lương Thông, không phải Khô Vinh Ma Tôn, hắn đều muốn đem xử lý. Đoạn Lăng Phong, ngươi làm như vậy, sẽ để cho nghĩa phụ tâm hắn lạnh. Chúng ta nên liên thủ, như là tay chân một dạng cộng đồng tiến bộ. Nhưng là bây giờ lại đao binh gặp nhau. Lương Thông biểu lộ, tựa như là thụ thiên đại ủy khuất giống như. Nhìn lấy Đoạn Lăng Phong ánh mắt có chút u oán. tựa như là thụ ủy khuất tiểu tức phụ một dạng. Chết, Đoạn Lăng Phong không muốn cùng gia hỏa này bút tích xuống dưới. Nói lời vô dụng làm gì? Vô luận ngươi là Lương Thông còn tốt, hoặc là ngươi là Khô Vinh Ma Tôn cũng được. Đã ngươi đắc tội ta, ta liền phải đem ngươi cho diệt đi. Trong lúc nói chuyện, Đoạn Lăng Phong trực tiếp liền động thủ. Một trưởng vỗ hướng này Lương Thông. Ngay tại lúc này, hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Người trước mắt thật đúng là có thể là Lương Thông, cũng không phải là này Khô Vinh Ma Tôn. Có thể coi là cái này người trước mắt là Lương Thông vậy thì thế nào? Lương Thông, Khô Vinh Ma Tôn, hắn đều muốn đem cho xử lý. Đoạn Lăng Phong, người vậy mà ra tay với ta. Ta thế nhưng là ngươi thúc. Lương Thông thân thể lui nhanh, một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Lương Thông, ngươi ngậm miệng lại, đừng ở này nói nhảm. Từ ngươi đối ta, đối gia gia của ta động thủ, cũng đem luyện chế thành khôi lỗi thời điểm, ta cùng ngươi chính là không chết không thôi. Ngươi vậy mà ý đồ đánh cho ta cảm tình bài, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi? Đoạn Lăng Phong cười lạnh, cũng không phải là Đoạn Lăng Phong hắn ý chí sắt đá. Cái này Lương Thông, hắn cũng là một tên hỗn đản. Bạch Nhãn Lang, nếu không phải hắn phản bội, Hắc Vân Bảo cũng sẽ không phát sinh dung truyền. Gia gia tức thì bị luyện chế thành khôi lỗi. Việc này, mỗi một sự kiện, hắn đều là Đoạn Lăng Phong không thể chịu đựng. Đoạn Lăng Phong, người đừng ép ta, ta không muốn thương tổn ngươi. Lương Thông giận dữ mắng mỏ. Buộc ngươi, đến cùng là ai bức người nào? Đây hết thảy, đều là ngươi gieo gió gặt bão. Đoạn Lăng Phong cười lạnh, nhắc tới Lương Thông cùng Khô Vinh Ma Tôn không có một chút quan hệ. Đánh chết hắn hắn cũng không tin. Đoạn Lăng Phong hắn có thể có hôm nay đều là bởi vì hắn đạt được này cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Cũng thu hoạch được lôi thần truyền thừa. Nếu là không có cuồng bạo thăng cấp hệ thống, hắn không có khả năng tại thời gian mấy tháng bên trong, từ một cái tu vi bị phế nhân trở thành ngưng đan cảnh cường giả. Mà cái này Lương Thông tư chất cũng không có Đoạn Lăng Phong tốt. Thế nhưng là hắn hiện tại đồng dạng là ngưng đan cảnh thực lực. Ở trong đó nếu là không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong lời nói, căn này liền không thể nào nói nổi. Ngươi vô tình, ta không thể vô nghĩa. Ngươi đi đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Ta không muốn thương tổn ngươi. Ngươi đi đi. Lương Thông hóa giải Đoạn Lăng Phong công kích. Hắn nhịn không được nhíu mày. Nói nhảm thật đúng là nhiều a. Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang. Hắn không muốn nghe nó nói nhảm, nghe nó rông dài. Côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Đoạn hồn đao mãnh liệt bổ về phía đối phương. Đoạn Lăng Phong, ngươi không phải đối thủ của ta. Ta không muốn giết ngươi. Chúng ta không là địch nhân. Chúng ta muốn bước vào cảnh giới cao hơn. Nhất định phải rời đi cái này Ma Tha Vương quốc, tiến về rộng lớn hơn sân khấu. Lương Thông tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Sắp chết đến nơi, nói nhảm còn như thế nhiều. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Hắn không có phát hiện, cái này Lương Thông vậy mà lại như thế bà mẹ. Đi chết. Đoạn Lăng Phong lười nhác cùng đối phương nói nhảm. Hắn cảm thụ được đi ra, cái này Lương Thông thực lực là mạnh hơn hắn như vậy một chút, nhưng cũng không phải rất mạnh. Chỉ gặp hắn giơ tay lên, một chương diệt thần phù là hướng về kia Lương Thông ném đi. Chỉ cần có thể đem chém giết, hắn mới không quan tâm phải chăng dùng nhiều hắn chương diệt thần phù. Diệt thần phù vừa ra, này Lương Thông là đồng tử mạnh mẽ co lại. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, cái này Đoạn Lăng Phong trong tay làm sao còn có thể có diệt thần phù. Lấy kinh dùng xong 4 tờ, thế nhưng là gia hỏa lại còn có, vẫn là này Viêm Long. Đây đều là Đoạn Lăng Phong át chủ bài. Lấy hắn cỗ này phân thân thực lực, có thể bức Đoạn Lăng Phong sử dụng diệt thần phù đã rất khó được. Nếu là bức Viêm Long xuất thủ có chút không quá hiện thực. Hiện tại cái này diệt thần phù liền có thể đem hắn trọng thương. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân,